Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157. Chương 1157. Bị rắn đùa nghịch. Chuyện gì xảy ra? Phạm Hưng Dương trong lòng kinh ngạc vô cùng. Kim Hoa Ngân Xà làm sao lại có như thế kinh khủng kịch độc? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Dù là loạn này độc xà xác thực có tiến hóa khả năng, có thể hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Có thể tiến hóa đến loại trình độ này à? Tiểu tử, theo ta đi. Lúc này Phạm Hưng Dương đã hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Cũng không để ý y nguyên còn cái này tại chính mình trên đầu vai trường thương. Thu hồi trường kiếm một thanh hướng Bạch Vũ Triết bắt tới. Muốn mang theo hắn cùng một chỗ thoát đi lại nói. Lúc này Bạch Vũ Triết bản thân bị trọng thương, nhìn căn bản cũng không có ngăn cản dư lực. Hắn chỉ là tay phải gắt gao bắt lấy cán thương, cả người có thể đứng, đoán chừng cũng là cưỡng ép trèo trống mà thôi. Nhưng là, kia Kim Hoa Ngân Xà cắn một cái thoạt nhìn như là muốn về đến Bạch Vũ Triết trên cánh tay. Lúc này thế mà đột nhiên vừa quay đầu lại, lần nữa vọt hướng Phạm Hưng Dương ngực. Nhìn tựa hồ lại muốn đến một ngụm. Hỗn trướng, Phạm Hưng Dương lập tức giận tím mặt, lại đến một ngụm, mặc dù vẫn là đồng dạng độc tố, có thể kịch độc lượng càng nặng, đối với hắn mà nói tự nhiên tình huống cũng sẽ càng thêm hỏng bét. Cho nên, dưới sự bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thu hồi muốn bắt lấy Bạch Vũ Triết tay phải. Một bàn tay hướng Kim Hoa Ngân Xà đánh ra. Hận không thể đem đây chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu xà cho đập thành bánh thịt. Nhưng là, cái này Kim Hoa Ngân Xà thực tế quá cơ linh. Nhìn thấy Phạm Hưng Dương bàn tay đập tới, nó giống như đã sớm dự liệu được. Siêu, một chút quay đầu, đã trở lại Bạch Vũ Triết trên cánh tay. Phạm Hưng Dương kém chút bị tức điên. Chính mình đường đường thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh, thế mà bị một đầu tiểu xà cho đùa nghịch rồi. Đang lúc hắn muốn đem tay tiếp tục mò về Bạch Vũ Triết, trước tiên đem người cho bắt đi lại nói, không trung đột nhiên nhô ra một con to lớn long trảo, còn có một đạo tia chớp màu xanh. Kỳ thật vừa rồi từ Bạch Vũ Triết hạ xuống, song phương liều mạng, mãi cho đến Phạm Hưng Dương bị Kim Hoa Ngân Xà cắn bị thương, hết thảy cũng liền 3 giây tả hữu thời gian mà thôi. Ngang, nương theo lấy một tiếng kinh khủng long ngâm, hỏa long cự trảo nhanh chóng tới gần, kia đầu ngón tay lóe ra vô cùng lăng lệ quang mang. Còn có cái kia đạo tia chớp màu xanh, cũng không phải là trực tiếp oanh kích, mà là dùng quấn quanh phương thức xoay tròn mà đến. Phạm Hưng Dương giận không kềm được, loại tình huống này, nếu như hắn y nguyên muốn tóm lấy Bạch Vũ Triết, vậy chính hắn cũng liền mất đi bỏ chạy cơ hội, tất nhiên sẽ làm bị thương tại hỏa long long chảo phía dưới. Thậm chí bị kia trường tiên cho quấn chặt lấy, tính mệnh thôi vậy, cho nên, tại không có cách nào phía dưới Phạm Hưng Dương chỉ có thể dừng tay. Đồng thời buông ra bắt lấy thanh hồng thương tay trái, thân hình đột nhiên lui nhanh tránh ra long chảo công kích. Trường kiếm nơi tay ngăn trở trường tiên. Suy, Bạch Vũ Triết rốt cục rút ra thanh hồng thương. Một cỗ huyết tiễn từ Phạm Hưng Dương trên đầu vai chảy ra mà ra, để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể đều hơi có chút lay động. Thương này thương thế cũng không nhẹ, dù là tránh đi yếu hại, nhưng trực tiếp đem hắn thân thể cho quán xuyên. Mà lại đây chính là thần khí a. Lại thêm Kim Hoa Ngân Xà kịch độc, Phạm Hưng Dương lúc này trạng thái so với hỏa long còn muốn kém một mảng lớn. Sức chiến đấu tự nhiên nhận ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết tình huống cũng phi thường hỏng bét. Hắn rút ra trường thương sau đó, trực tiếp một thương chú trên mặt đất, đem hắn xem như quải trường. Nếu không hắn lúc này đứng đều đã khó khăn. Các ngươi muốn chết. Phạm Hưng Dương gầm lên giận dữ, cho dù là như thế tình huống, hắn thế mà còn không có ý định lùi bước. Chỉ gặp hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó sắc mặt trở nên một mảnh xích hồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN